gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Tư Dư gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Vừa rồi cái kia người phục vụ thấy hắn thời điểm, rõ ràng có chút khẩn trương, tựa như đi làm thời điểm, bị lãnh đạo bắt được lười biếng giống nhau. Cố Tây Châu thuận miệng bổ sung nói, xem ra phải nghĩ biện pháp tìm mấy cái người phục vụ dò hỏi một chút tình huống mới được. Kia chi lên núi đội không phải ban đầu mất tích người. Cái thứ nhất mất tích chính là khách sạn này lão bản. Cố Tây Châu cùng Tư Dư lại lần nữa tìm được một người phục vụ, dò hỏi tình huống. Bất quá tên này người phục vụ hiển nhiên biết đến tình huống không nhiều lắm. Hắn thậm chí không biết cái này khách sạn phía trước còn có hai cái lão bản. Kỳ thật các ngươi hỏi những người khác cũng giống nhau, bọn họ cũng sẽ không nói. Người tuyết truyền thuyết đích xác có phát sinh, nhưng là ta lão bản thực chán ghét người khác nói chuyện này. Nếu cho hắn biết ta hướng khách nhân tuyên truyền người tuyết truyền thuyết, hắn sẽ đem ta ra thải. Tên này nữ phục vụ vẻ mặt đau khổ nói, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Người tuyết truyền thuyết làm khách sạn này sinh ý biến hảo, lão bản lại rất không thích cái này truyền thuyết. Thấy từ đối phương trong miệng thật sự hỏi không ra cái gì, Cố Tây Châu tách ra đề tài hỏi, mất tích người đều là lữ hành đoàn người, vậy các ngươi ở chỗ này công tác, có người mất tích quá sao? Nữ phục vụ lắc đầu, trả lời nói, không có. Các ngươi lão bản trông như thế nào? Cố Tây Châu hỏi tiếp nói, khả năng này không có gì hảo giấu giếm. Nữ phục vụ đơn giản miêu tả một chút đối phương bên ngoài. Chờ nữ phục vụ sau khi nói xong, Cố Tây Châu lúc này mới làm nàng rời đi. Quả nhiên cùng bọn họ nghĩ đến không sai biệt lắm. Này liền khách sạn tân lão bản chính là bọn họ hướng dẫn du lịch. Nữ phục vụ miêu tả hoàn toàn có thể đặt ở hướng dẫn du lịch trên người. Một khác đầu, một nam một nữ hai người chính đi ở lầu hai lối đi nhỏ thượng. Nữ nhân nhìn qua thật xinh đẹp, tóc hơi quấn, gợi cảm thành thục. Lông quạ giống nhau lông mi hơi hơi rung động. Nàng vừa đi một bên quan sát tình huống, một bên thông hành nam nhân lớn lên còn tính không tồi. Bất quá so nữ nhân kém cỏi rất nhiều. Hắn nhỏ giọng đối nữ nhân nói, tiểu nhiên, ngươi không cần đi quá nhanh, chú ý an toàn. Nhìn thấy phó vui mừng quay đầu lại nhìn về phía chính mình, Lý Yên tim đập lỡ một nhịp. Cái này cô nương thật là xinh đẹp kỳ cục, so tivi thượng minh tinh còn muốn mỹ. Gần gũi mà xem qua lúc sau, hắn càng thêm tin tưởng điểm này. Mỹ diễm không gì sánh được. Đại khái chính là nói phó vui mừng như vậy nữ hài đi. Phục Dịch Nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, đối Lý Yên lộ ra một cái mỉm cười, hai mắt hơi cong, ngậm mỉm cười ngọt ngào ý, dùng giống như chim hoàng oanh điều giống nhau vừa nói, cảm ơn Lý ca, người yên tâm. Ta biết nơi này không phải bình thường thế giới. Hôm nay buổi sáng ta cũng thấy. Ta tin tưởng các ngươi lời nói. Ta sẽ cẩn thận ân. Vậy là tốt rồi. Lý Yên thở vào một hơi, hơi có chút mất mát. Hắn vốn tưởng rằng cô nương này sẽ sợ hãi bắt lấy hắn góc áo. Kết quả hắn vẫn là nghĩ đến. Qua Mỹ, Phục Dịch Nhiên đối Lý Yên cười một chút. Sau đó nhỏ giọng nói, Lý ca, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Lý Yên quay đầu nhìn về phía cái này nhìn qua mềm mại mà xinh đẹp cô nương, có chút kinh ngạc phải hỏi nói, như thế nào hỏi như vậy, ta cảm giác bọn họ đều không quá thích ta. Nghe thấy Phục Dịch Nhiên tiểu thanh mà nói chuyện, đáng thương vô cùng bộ dáng, Lý Yên lắc đầu, đương nhiên sẽ không, nơi này đều đi tìm, giống như không có gì đồ vật. Lý ca, chúng ta đi xuống đi, mấy cái giờ sau? Phục Dịch Nhiên đề nghị nói. Hảo, Lý Yên xem kỹ một chút này một tầng lâu, đích xác không có gì xem. Này một tầng đã là tầng cao nhất, lại hướng về phía trước liền trực tiếp không có tu, chỉ có xuống phía dưới thang lầu. Lý ca, ta có điểm mệt, chúng ta ngồi thang máy đi xuống được không? Thang máy? Lý Yên có chút khó xử. Ở thần quái trong thế giới mặt ngồi thang máy, ngẫm lại liền phía sau lưng trượt lạnh. Này không phải tìm chết sao? Thấy Lý Yên không muốn, Phục Dịch Nhiên làm nũng nói, không có việc gì, vừa mới ta có quan sát, rất nhiều khách nhân đều là ngồi thang máy, không cũng không có việc gì sao? ta thật sự không nghĩ đi rồi. Lý Yên cúi đầu sờ sờ trong bao đồ vật, thấy không có bất luận cái gì va chạm. Hắn ngẫm lại, cắn răng đáp ứng Phục Dịch Nhiên yêu cầu. Ngày hôm qua ban đêm 9 người, mặt khác phòng đều là 22 phân tổ ngủ, chỉ có Lý Yên là một người ngủ. Hắn sở dĩ có cái này lá gan, chính là bởi vì hắn trong bao đồ vật. Lý Yên thầm nghĩ chính mình thật là vận khí tốt, tiến vào nhiệm vụ trong thế giới được đến đạo cụ tương đương nghịch thiên. Chỉ là hắn căn bản không dám lộ ra cái này đạo cụ tác dụng cho người khác. Cái này đạo cụ thực nghịch thiên. Kia, hảo đi, Lý Yên nhìn chằm chằm trước mặt nữ thần nhìn hắn ánh mắt. Thật sự cự tuyệt không được. Thấy Lý Yên đáp ứng, Phục Dịch Nhiên, chúng ta đây mau qua đi chờ thang máy đi. Hai người nói đi đến thang máy bên cạnh, đợi vài phút, thang máy liền đến, Phục Dịch Nhiên trực tiếp đi vào đi. Còn đối bên ngoài Lý Yên vẫy tay, Lý ca, mau tiến vào. Lý Yên ừ một tiếng, lại cẩn thận quan sát thang máy nội tình huống. Bởi vì là tầng cao nhất, thang máy nội không có những người khác, thang máy nội không có dị trạng. Liền ở ấn thang máy thời điểm, Phục Dịch Nhiên mà tay hơi hơi ngừng một chút, nhíu mày, nhỏ giọng đối bên cạnh người Lý Yên nói, Lý ca, ngươi xem thang máy, làm sao vậy? Lý Yên nhíu mày hỏi, ngươi xem, nơi này có con số 8, cũng chính là 8 lâu, vừa mới chúng ta liền ở tầng cao nhất, nhưng ta nhớ rõ hàng hiên treo biển hành nghề viết chính là 7 lâu, Phục Dịch Nhiên chỉ vào thang máy cái nút, Lý Yên định thần đem tầm mắt dừng ở thang máy cái nút kia một loạt, đích xác có cái con số 8. Bất quá con số 8 cái này cái nút thượng dán một khối băng dính. Hiển nhiên là trở thành phế thải không cần. Vừa rồi hắn cùng Phục Dịch Nhiên cùng nhau bò thang lầu. Hắn tuy rằng bị sắc đẹp mê hai mắt, chính là không đại biểu hắn không mang theo đầu óc. Ở bò thang lầu thời điểm, trong lòng cũng hiểu rõ quá tầng lầu. Cùng đối phương nói giống nhau, kia một tầng lâu thật là 7 lâu. Chính là vừa rồi hắn cũng xác giác thật thật thấy một bức tường. Mà không phải thang lầu, căn bản không có trên đường đi. Lý Yên nghĩ nghĩ nói, có lẽ chỉ là thang máy nhiều một tầng lâu không? Các ngươi không phải nói thế giới này là thần quái thế giới sao? Phục Dịch Nhiên môi mỏng nhẹ khởi, đối Lý Yên chớp chớp mắt. Lý Yên hơi hơi sừng sốt, hắn hít sâu một hơi nói, ngươi là nói còn có một tầng lâu. Phục Dịch Nhiên lắc đầu đạm thanh nói, có lẽ không có, có lẽ có. Chỉ có thử xem mới biết được này. Lý Yên duỗi tay muốn bắt lấy bên cạnh xinh đẹp cô nương tay. Chính là đối phương so với hắn động tác càng mau. Trực tiếp đè đè ở con số 8 cái nút thượng. Thang máy ở đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống. Tiếp theo lại hướng về phía trước vận hành. Người bắt đau ta nghe thấy bên cạnh kia nũng nịu thanh âm. Lý Yên lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Không biết lần này thang máy sẽ đem bọn họ đưa tới địa phương nào. Theo bản năng dùng tay chế trụ túi quần đồ vật. Thang máy thượng hành, thang máy nội giọng nói nhắc nhở một tiếng. Một lát sau, theo leng keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lý Yên thật sâu hô hấp một hơi. Lúc này mới thấy rõ 8 lâu tình huống. Lối đi nhỏ nổi, ánh đèn hơi say, tuyết trắng vách tường cùng dưới lầu không có hai dạng khác biệt. Mỗi cái phòng cũng cùng mặt khác phòng đại đồng tiểu dị. Duy nhất bất đồng chính là nơi này không có bất luận cái gì thanh âm. Không có lui tới du khách. Quả nhiên còn có một tầng lâu. Trách không được ngày hôm qua chúng ta vẫn luôn tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Nghe thấy kia hoàng oanh giống nhau thanh âm. Lý Yên quay đầu nhìn về phía một bên vẻ mặt kinh hỉ xinh đẹp cô nương. Hơi hơi gật gật đầu. Này một tầng bị giấu đi lâu. Hẳn là chính là nhiệm vụ này thế giới mấu chốt nơi. Lý Yên thở vào một hơi. Hai người bước chân mới vừa vùi vào đi. Cùng phía trước giống nhau. Hai người một phòng tìm kiếm manh mối. Hai người chính tìm, người nghe. Giống như có thanh âm ni. Phục Dịch Nhiên dừng lại bước chân. Hai mắt hơi hạp, tựa hồ ở tinh tế nghe. Nghe xong Phục Dịch Nhiên nói. Lý Yên cũng vãnh tai cẩn thận mà nghe. Soạt, soạt, mắng. Lý Yên nghe thấy cái loại này chói tai mà sắc bén tiếng vang. Tựa như có người ở dùng móng tay ở môi bảng đen cái loại này thanh âm. Là từ trước mặt một phòng truyền ra tới. Lý Yên xuất phát từ đối thần quái thế giới sợ hãi. Mặc kệ gặp được cái gì, hắn đều tưởng đi về trước tìm được đồng bạn thương lượng một chút lại tiếp tục bọn họ thăm dò. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt hơi hơi trắng bệch cô nương đề nghị nói. Chúng ta đi về trước tìm bọn họ sẽ cùng sau đó cùng nhau lại đây. Chỉ có chúng ta hai cái quá nguy hiểm mà Ni Ân nghe thấy phục dịch như nhỏ bé yếu ớt con. Muội thanh âm, Lý Yên thầm nghĩ, nàng khẳng định là quá sợ hãi. Vừa lúc, hiện tại trở về, kêu lên những người khác cùng nhau đi lên. Lý Yên như vậy quyết định sau, cũng không rong dài. Mang theo phục dịch nhiên xuống lầu tìm kiếm mấy cái đồng bạn. Ngươi là nói ngươi phát hiện này đống lâu còn có một tầng lâu. Cố Tây Châu có chút kinh ngạc đến nhìn về phía Lý Yên. Hắn kỳ thật vẫn luôn có điểm khinh thường này bị sắc đẹp mê đôi mắt sắc lang. Không nghĩ tới còn có điểm chỉ số thông minh. Lý Yên vò đầu nói. Chỉ là vừa rồi chúng ta ngồi điểm thang máy thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện. Canh Dai Dai nghe thấy Lý Yên giải thích, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Tình hình chung bọn họ rất ít làm thang máy, bởi vì có chút quỷ liền ở thang máy chờ ngươi. Này không phải không có việc gì sao? Lý Yên cười cười nói. Một bên Thẩm Ba cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn hỏi, đi lên đều đi thang lầu, như thế nào xuống dưới còn ngồi thang máy? Bất đắc dĩ hạ Lý Yên mới giải thích nói. Chính là Tiểu Nhiên nói nàng có điểm mệt. Cho nên chúng ta mới ngồi thang máy. Vẫn là nàng trước hết phát hiện thang máy cái nút có 8 lâu. Chúng ta lúc này mới tìm được kia một tầng lâu. Canh Dai Dai nghe vậy cười hì hì nói. Nguyên lai là chúng ta nũng nịu Tiểu Nhiên muội muội đi không đặng. Đánh bậy đánh bạ phát hiện. Các ngươi vận khí cũng thật không tồi. Lý Yên mày nhăn lại. Canh Dai Dai, hảo hảo nói chuyện. Được chưa? Tất cả mọi người đều có xuất lực. Không cần thiết như vậy âm dương quái khí đi. Canh Dai Dai mặt mày đảo qua hắn. Lộ ra vẻ mặt mờ mịt không biết sở cầm biểu tình. Ta như thế nào âm dương quái khí? Ta cũng chưa nói cái gì. Nói các ngươi vận khí tốt cũng không đúng sao. Lý Yên trầm mắt nhìn về phía Canh Dai Dai. Lúc này một bên phục dịch nhiên môi mỏng nhẹ nhàng nhấp thành một cái tuyến. Nhìn qua tựa như đã chịu cái gì ủy khuất giống nhau. Lã Trã trực khóc. Liên ở Cố Tây Châu cho rằng Canh Dai Dai lại muốn phun phục dịch nhiên thời điểm. Canh Dai Dai thế nhưng đi lại đến phục dịch nhiên. Dùng tay vỗ vỗ phục dịch nhiên bả vai khinh thanh tế ngữ nói. Tiểu nhiên, ngươi không cần hiểu lầm. Ta không có nói ngươi ý tứ. Chính là Lý Yên chính hắn ở nơi đó suy nghĩ vớ vẩn. Đang chuẩn bị khóc phục dịch nhiên chính là. Đem vừa mới muốn rơi xuống nước mắt gấp nghẹn trở về. Ngoặc kép. Lý Yên càng là một câu đều nói không nên lời. Cố Tây Châu lăng một chút. Này đại khái chính là nữ nhân. Canh Dai Dai là ăn cái gì đặc hiệu dược sao? Chỉ số thông minh đột nhiên thẳng tắp bay lên. Nhìn xem, phục dịch nhiên vốn dĩ đều bài trừ tới nước mắt. Thật đúng là ngạnh xinh xinh đừng đi trở về. Còn chỉ có thể cười nịnh nọt. Dai Dai tỉ, ta không hiểu lầm mà ni. Canh Dai Dai ân một tiếng. Tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, vậy là tốt rồi, mọi người một trận vô ngữ, ở đi 8 lâu trên đường, Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, tựa hồ đều có thể đọc hiểu đối phương ý tứ. Cố Tây Châu, nguyên lai phục dịch nhiên thứ này cũng không phải chỉ biết anh, vẫn là có điểm dùng. Tư Dư, vô dụng, có thể thông qua mười mấy thế giới. Cố Tây Châu, nói được cũng là, Tư Dư, đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Mọi người ngồi trên thang máy, thẳng đến 8 lâu, mới vừa lên lầu, liền nghe thấy cái loại này soạt, soạt bén nhọn tiếng vang. Nghe thấy loại này thanh âm nháy mắt, mọi người nháy mắt ra đầu tê dại, ngay cả Cố Tây Châu cũng cảm giác tóc từng cây dựng thẳng lên tới. Loại này thanh âm quỷ dị đồng thời, đối với mọi người tinh thần thượng cũng là một loại tra tấn. Đi rồi trong chốc lát, bọn họ rốt cuộc đi tới cái kia phòng. Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng hào 8002. Thanh âm chính là từ phòng này truyền ra tới. Soạt, soạt, móng tay quát sát thanh âm một lần lại một lần vang lên. Mọi người liếc nhau, phòng này nội khẳng định có manh mối. Chính là ai đi vào, tiến vào sau có thể hay không có nguy hiểm. Đây là cái thực nghiêm trọng vấn đề. Chính là phòng này, Thanh âm chính là từ nơi này truyền ra tới, Thẩm Ba có chút sợ hãi. Hắn dây thanh hơi hơi phát run, thân thể cũng đi theo run rẩy. Kênh dai dai liếc hắn một cái, nói, này còn dùng ngươi nói, chúng ta đều nghe thấy được, trước xem xét mặt khác phòng có hay không manh mối. Nếu đều không có nói, chúng ta lại tập hợp cùng nhau đi vào. Lý Yên nghĩ nghĩ đề nghị nói, ta tán thành, phòng này nhìn liền rất cổ quái. Chúng ta vẫn là không cần dễ dàng đi vào. Trước tìm một chút tầng lầu này mặt khác phòng, Thẩm Ba tán đồng nói. Hảo, mọi người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hiển nhiên cũng nhận đồng Lý Yên cái nhìn. Cố Tây Châu tuy rằng tưởng trực tiếp đẩy cửa vào xem rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Bất quá nghĩ đến người nhiều, hắn cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bốn tổ người phân công nhau hành động. Không đến một giờ liền đem tầng lầu này trừ bỏ 8.002 bên ngoài phòng toàn bộ tìm kiếm một lần. Hết chương.